Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 605, chương 81, hành động khái yếu. Đem Lỗ Phàm Minh có thể bước đến đường biên giới đi lên. Đã là chúng ta có thể làm được tối tốt tiêu diệt. Dù sao như vậy chiến đấu phải cân nhắc rất nhiều phương diện nhân tố. Ta chỉ nói hai điểm. Thứ nhất, làm hết sức đem bọn họ cũng chặn đánh ở nơi nào. Không nên để lại một cái. Ta không nghĩ vận dụng vũ khí nặng. Quốc gia cũng không muốn. Ở đường biên giới thượng vận dụng những vật này là nhạy cảm. Thứ hai, các ngươi nhân trên tay cũng có một thanh súng bắn tín hiệu. Chúng ta nhận được tin tức là tiểu quỷ đã chuyển giao cho người nào đó. Bên kia đã có đội ngũ đi tảo thanh tiểu quỷ rồi. Nhưng do tại chúng ta tình báo có hạn, cũng không thể hoàn toàn loại bỏ tiểu quỷ đi theo Lỗ Phàm Minh khả năng. Nếu như phát hiện tiểu quỷ, ta muốn cầu các ngươi không chống cự. Lập tức vận dụng trong tay các ngươi súng bắn tín hiệu. Hiểu chưa? Cuối cùng, ta hy vọng mọi người có thể còn sống trở về. Đây chính là Giang Nhất tới nơi này. Cho chúng ta nói tới. Lời nói sau khi nói xong, ta bưng chén rượu lên. Cùng chúng ta cùng nhau cạn một ly. Đây là trước khi lên đường tráng đi rượu. Dù sao lần này nhiệm vụ giao cho chúng ta là gian cự hơi có chút nhi. Nhưng cũng là không có biện pháp chuyện. Bởi vì càng nhiều lực lượng cũng hướng về phía tiểu quỷ đi, vũ khí nặng không có mát. Có thể không dùng tới hay lại là tốt nhất đừng động dùng. Có một người lười biếng nói đến. Sau đó thứ nhất nhảy lên chiếc kia dùng để chở chúng ta xe tải lớn. Ai cũng biết vũ khí nặng đại biểu là cái gì. Ngành sẽ không cho phép lần này có một người chạy thành công. Ở thời khắc mấu chốt, khó bảo toàn cũng sẽ không dùng tới khoa học kỹ thuật lực lượng. Nhưng này cái ranh giới cuối cùng đại biểu là cái gì? Có lẽ chính là chúng ta toàn bộ hy sinh, đều không thể thành công ngăn cản thời điểm, sẽ vận dụng đi, mà ở đường biên giới thượng ta không nghĩ tới quá nhiều. Cũng chỉ là yên lặng nhảy lên chiếc xe tải kia, ngồi ở buồng xe bên bờ vị trí. Ta không muốn suy nghĩ, không có nghĩa là ta không hiểu. Giang Nhất sở dĩ sẽ nhắc ra sử dụng vũ khí nặng chuyện. Cũng là đang nhắc nhở chúng ta, có toàn bộ hy sinh khả năng. Nhưng hắn nói qua ta sẽ sống. Ta híp mắt đốt lên một điếu thuốc. Tâm lý chỉ có một ý tưởng. Thật sao? Đến thời điểm lại là ai tới cứu ta? Nhưng là vô luận là ai? Không có thủ nhận Lỗ Phàm Minh. Ta hẳn cũng sẽ không rời đi. Xe lung la lung lay lên đường. Trong buồng xe bầu không khí yên lặng. Chỉ có cái kia kêu Vương Vũ đội trưởng ở cho chúng ta giảng giải lần này hành động. Bởi vì hành động mức độ bảo mật rất cao. Hắn là như vậy vào lúc này mới đến cụ thể hành động chỉ thị. Xe đến vị trí này cũng sẽ không lại tiếp tục tiến lên rồi. Còn lại chặng đường chúng ta toàn bộ là muốn đi bộ. Phải ở tối hôm nay lăng thần 4 điểm lúc trước chạy tới vị trí này. Lỗ Phàm Minh một nhóm chậm nhất là sẽ vào ngày mai đêm khuya lúc trước đến vị trí này. Chúng ta phải để dành thời gian nhất định nghỉ ngơi còn có bố trí một ít gì đó. Vương Vũ chỉ bản đồ. Cho chúng ta vừa nói lần hành động này an bài. Lúc này có người nói chuyện rồi. Đường biên giới dài như vậy. Vạn nhất Lỗ Phàm Minh một nhóm người không thông qua vị trí này đây. Hắn nghi vấn cũng đại biểu đại đa số người nghi vấn. Nói đến chỗ này vấn đề. Vương Vũ giải thích đến. Chúng ta hành động thực ra phía sau vọt liền với số lớn hành động tới bảo đảm chúng ta lần này. Hành động, Lỗ Phàm Minh là nhất định sẽ đi qua nơi này rồi. Hắn phải về Nam Dương, là trước đó liên lạc xong vài người. Mấy người này thì tương đương với đem hắn còn có cùng hắn đồng thời chuẩn bị chạy trốn tới Nam. Dương nhân đưa tới Nam Dương vòng tiếp đón nhân. Mấy người này thực ra đã là bị chúng ta khống chế. Thành treo ở Lỗ Phàm Minh mấu chốt mồi câu. Trung gian quá trình có phức tạp hơn ta cũng không biết. Mà bọn họ hẹn gặp địa điểm ở nơi này. Vương Vũ đang khi nói chuyện chỉ hướng một vị trí. Ta nhìn một chút cái vị trí kia. Xác thực, nếu như bọn họ muốn đi nơi nào. Chúng ta thật sự thủ vị trí chính là Lỗ Phàm Minh đường phải đi qua. Có thể tưởng tượng, chúng ta lần hành động này phía sau không thiếu đủ loại nguy hiểm và kinh tâm động phách không thấp hơn chúng ta lần hành động này hành động, cho nên chúng ta không thể thất bại. Cho nên Giang Nhất sẽ nhắc tới vũ khí nặng này phía sau nhất định còn có khác canh đại huyền cơ. Chẳng qua là Giang Nhất không có nói ra. Sẽ là gì chứ? Ta bỗng nhiên không tự chủ được cũng nhớ tới một màn kia tử sắc. Kia một cái quyết tuyệt bóng lưng Dương Thịnh. Nếu như là lời như vậy, lần hành động này sẽ tới trình độ này. Có lẽ có một cái giải thích. Bên kia thương thảo nhân cam kết Lỗ Phàm Minh. Chỉ cần bọn họ thuận lợi thương thảo, Lỗ Phàm Minh đoàn người thì sẽ hoàn toàn thoát khỏi Ta Hoa Hạ khống chế. Hoàn toàn an toàn rồi. Cho nên mọi người không cần phải lo lắng chúng ta sẽ vồ hụt vấn đề. Trên thực tế, bọn họ ước định thời gian là rạng sáng ngày mai 4 đến 5 điểm giữa. Trên dãy núi vượt qua quốc cảnh tuyến chỉ có thể vô ích bước. Hơn nữa nơi này, chúng ta mai phục địa. Tới đây, đầu đường địa, còn có nhất định khoảng cách. Cho nên phán đoán sơ khởi Lỗ Phàm Minh đoàn người. Chậm nhất là sẽ vào ngày mai đêm khuya đi qua nơi này. Vương Vũ là một cái kiên nhẫn rất tốt nhân. Hắn từ mọi phương diện đều cho chúng ta hoàn chỉnh giải thích. Tóm lại, Lỗ Phàm Minh đoàn người hành động hoàn toàn là ở chúng ta dưới sự theo dõi. Nếu như hành động tạm thời thật sẽ có cái gì thay đổi, mọi người cũng sẽ có được thông báo. Nói xong, Vương Vũ thu xong bản đồ. Sau đó từ trong lòng ngực móc ra một cái dán kín phong thư. Ném cho Tiểu Bác, nói đến, đây là phía trên cho đi xuống trận pháp tường đồ. Tiểu Bác, người cầm đầu bày trận. Lưu Bác, lý mấy người các người phụ trợ. Hẳn là không có vấn đề chứ. Nhất chuẩn bị trước làm lại chính là trận pháp. Nó có thể trợ giúp chúng ta rất nhiều. Bất quá nói trước cơ hồ suốt một ngày. Hay là để cho nhân ngạc nhiên. Rốt cuộc là dạng gì đại trận, mới yêu cầu trước thời hạn lâu như vậy à? Tiểu Bác nhận lấy cái kia dán kín phong thư xuất ra trận pháp tường đồ bắt đầu nghiên cứu. Đồng thời phụ trách phụ trợ Tiểu Bác họa trận vài người cũng chen đến rồi Tiểu Bác bên người cùng nhau nghiên cứu đứng lên. Vương Vũ ở bên cạnh nói đến, trận pháp tài liệu cần thiết, đều đã nhắc trước chuẩn bị xong. Liền ở trong xe, ngươi hãy yên tâm. Xem thật kỹ một chút, trận pháp này tác dụng thật rất lớn, quan hệ đến chúng ta lần này hành động có thể thành công hay không mấu chốt. Các ngươi nhất định không nên thất bại. Vương Vũ trịnh trọng như vậy kỳ sự, chọc cho ta cũng rất tò mò, không khỏi liếc một cái trận pháp kia, chỉ một cái liếc mắt, đã cảm thấy trận pháp kia phức tạp hết sức, tên cũng thập phần ngang ngược, lại kêu khốn tiên trận. Có thể hay không vây khốn thần tiên ta là không biết. Bất quá dám lấy một cái tên như vậy. Chắc là ngoại trừ mệt. Còn có công kích hiệu quả ở bên trong. Chân chính lợi hại trận pháp đều là hợp lại trận pháp. Tiểu Bắc bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu trận pháp. Mà Vương Vũ vẫn còn ở cho chúng ta nói hành động chi tiết. Này một cái trận pháp căn cứ phía trên cách nói. Là thích hợp nhất lần này hành động trận pháp. Nhưng quỷ dị phương ở chỗ, trận pháp này một khi hoàn thành, sẽ tự bản thân phát động, không tồn tại tâm trận khống chế trận pháp cách nói. Nó là một cái không lành lặn trận pháp, cho nên một khi phát động, hữu hiệu thời gian chỉ có một giờ, sau khi sẽ hoàn toàn vô dụng, chúng ta không thể trước thời hạn bố trí xong trận pháp. Chính là nguyên nhân này, hơn nữa chúng ta cũng không thể trước thời hạn quá lâu chờ ở nơi đó. Tránh cho đánh rắn động cỏ. Dù sao bên kia bị khống chế vài người. Bây giờ còn chưa có kinh động bên kia nòng cốt trong vòng nhân. Chúng ta hành động quá nóng nảy. Vậy thì không nhất định. Vương Vũ nói không phải là quá cặn kẽ. Bất quá ta đại khái cũng biết. Chính là chúng ta hành động như thế bị chế ước đến. Chỉ có thể bóp tốt thời gian chút. Dù sao Nam Dương bên kia đại biểu cũng là một thế lực vòng. Ở thời điểm này, có thể không va chạm dĩ nhiên là không va chạm tốt. Nói trong chốc lát hành động chi tiết kế hoạch, Vương Vũ cũng có chút mệt mỏi. Hắn tựa vào buồng xe bên bờ. Nói đến, mấy năm nay, ngành tiền bối thoái ẩn, biến mất, còn có một chút bởi vì bệnh tật cũng không khỏi không thối lui đến rồi tuyến hai. Ngành chính thuộc về thời kỳ giáp hạt thời điểm, cũng là chúng ta trẻ tuổi là hẳn lớn lên, kháng đỉnh lúc, không thể lão là dựa vào thế hệ trước a. Cho nên, lần này hành động nên một phần chúng ta nộp lên đẹp đẽ đáp quyền. Tất cả mọi người yên lặng, từ lần này, trẻ tuổi làm lần hành động này chủ lực cũng có thể thấy được. Vương Vũ nói chuyện là thực sự, trong buồng xe rất là oi bức, bởi vì từ bảo mật nguyên nhân, toàn bộ buồng xe là liên hệ đại mui thuyền bố đổ lên. Một chiếc hoàng hôn đèn treo ngay tại buồng xe trên đỉnh, tụ tập không ít văn trùng, hơn nữa còn lung la lung lay. Cái vị trí kia là nhường cho tiểu bác, là để cho hắn thấy rõ ràng trận pháp đồ. Tới tại chúng ta ngồi ở buồng xe bên cạnh, mồ hôi một lần lại một lần làm ướt y phục trên người. Đang lay động rồi hơn một tiếng sau này, xe rốt cuộc lái đến mục đích. Nơi này đã là thuộc về dãy núi bên bờ. Người ở hy hữu tới, đường đất đều cơ hồ kháng thấy. Từ trên xe bước xuống, rất nhiều người cũng mệt mỏi hết sức. Dù sao cái loại này oi bức không phải người người cũng có thể chịu đựng. Tuệ Căn Nhi đem áo cởi cột vào bên hông, liền chỉ mặc một cái nhiều màu sắc khố, một cái giới đao treo ở hắn trên đai lưng, theo hắn đi động một cái một chút đánh vào trên đùi hắn. Quả thật, là buông xuống niệm châu, cầm lên giới đao đi, ta cầm bình nước lên, ực một hớp nước, mặc dù ta rất muốn hét lớn mấy hớp, nhưng muốn ở nóng bức giữa núi rừng chờ đợi lâu như vậy. Thủy vẫn là rất quý trọng. Ta chỉ có thể uống một cái, để cho bốc khói cổ họng hơi chút thoải mái như vậy một ít liền không uống. Tất cả mọi người nghỉ dưỡng sức, nhưng là chẳng qua là nghỉ dưỡng sức không tới 5 phút. Giọng nói của Vương Vũ liền truyền đến mỗi người trong lỗ tai. Bắt đầu hành động, nhìn một cái trước mắt mịt mờ đại sơn. Ta cầu nguyện trong lòng, chúng ta như vậy đến, chúng ta cũng có thể như vậy an toàn từ trong núi trở về. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.